Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 327, Bắc Lỗ Nam Oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội thượng chúng nhân cao đàm khoát luận, yến tiệc linh đình, uống nhiều đề tài cũng liền trống trải. Có người hàn huyên tới hôm nay. Nam Oa Bắc Lỗ, vấn đề, từng cái một mặt đỏ cổ to tranh nhau vì quốc gia hiến nói hiến sách. Nam Oa Bắc Lỗ, là Minh Vương Triều từ thành lập ngày khởi liền nhất định phải đối mặt hai đại ngoại mắc. Đời Minh ngoại lai uy hiếp, ở Bắc Phương chủ yếu đến từ du mục dân tộc như Mông Cổ Thát Đát Bộ, Ngõa Lạt Bộ, ở Đông Nam Duyên Hải chủ yếu đến từ cướp biển. Lúc ấy xưng là Nam Oa Bắc Lỗ, bọn ta Thiên Triều Thượng Quốc, Nam Oa Bắc Lỗ phiến mã mục nghiêu hạng người, tối ngươi đảo di đồ, nếu biết Thiên Triều có người, hoặc không tới kiêu hoành như vậy. Đang nói đến Nam Oa Bắc Lỗ vấn đề lúc, có người không nhịn được miệng đầy mùi rượu cảm khái đạo. Cùng ta hùng binh 3 vạn, làm chấp trường anh trói địch tù mà còn. Một uống nhiều người, lớn đầu lưỡi vỗ bàn một cái nghiêu khí hò hét đạo. Bao nhiêu thư sinh làm phong lang cư tư mơ mộng. Bao nhiêu thư sinh có khí bút từ nhung là có thể cứu vớt thế giới tự tin. Cho nên người này cái này một tịch lời vừa ra khỏi miệng, liền đưa tới một đám người tiếng khen. Hóa trường công có chi khí, làm uống cạn một chén lớn, mọi người bảo tốt không dứt, nâng ly cùng uống, mọi người chính là như vậy. Một khi uống nhiều, liền không có không dám thổi nghiêu. Ở những tâm tình này kích động trong mắt người, Nam Oa Bắc Lỗ bất quá là tiêm giới chi nhanh, phảng phất bọn họ ra tay một cái liền có thể làm được vậy. Trên giấy đàm binh cái gì, đại gia hứng thú hay là rất nồng hậu. Túng xem ta chiều, tụ hội phong hoa tiết nguyệt người chúng giống chúng ta như vậy lấy nhà nước chuyện làm nghĩa vụ của mình. Xưa nay tụ hội thi từ ca phú đều là phong hoa tiết nguyệt. Chúng ta hôm nay sao không lấy thiết mã binh qua vì đề phú thơ một bài. Lưu niệm một phen, ngày sau cũng tốt khích lệ bọn ta vì nhà nước cúc cung tận tụy. Đến chết mới thôi, đang nói luận hưng đầu thượng thời điểm, La Long Văn đứng dậy đề nghị. Sau đó lấy được mọi người nhất trí đồng ý, Chu Bình An ở gặm đĩa vây cá thời điểm, nghe được chúng nhân đề nghị làm thơ, ngoài miệng nhai động tác vi hơi dừng một chút, thế nào mỗi cá yến hội cũng không thiếu được làm thơ đâu. Thật là cầu huyết a, bất quá thấy Âu Dương tiểu đồng chí hưng phấn kình. Cũng biết La Long Văn đề nghị sớm đang lúc bọn hắn trong kế hoạch. Âu Dương tiểu đồng chí ước chừng đã sớm làm hảo mấy thủ không sai thơ từ đi. Cũng là, dù sao hôm nay cái yến hội này chủ đề một trong, liền để cho Âu Dương tiểu đồng chí nổi danh. Đối với lần này, Chu Bình An chẳng qua là vi hơi dừng một chút, liền lại tiếp tục làm một an tĩnh ăn hàng. Đây chính là Âu Dương tiểu đồng chí sân nhà. Mình bị gọi tới chính là làm đá kê chân. Vậy thì tận chức tận trách hảo. Danh tiếng cái gì, để lại cho sớm liền chuẩn bị Âu Dương tiểu đồng chí đi. Âu Dương tiểu đồng chí cũng không để cho Chu Bình An thất vọng, càng không có để cho Nghiêm Thế Phiền chờ người thất vọng. Mới bắt đầu có hai người trước làm thơ từ, nhưng là cũng không khá lắm, có thể là làm quán phong hoa tiết nguyệt, cũng có thể bản thân liền là cố ý, ngược lại thơ từ cũng chính là như vậy dạng rất bình thường thôi. Hai người này sau khi làm xong, liền có người đề nghị để cho Âu Dương tiểu đồng chí làm thơ từ. Âu Dương tiểu đồng chí từ chối hai cái, nhưng là không chịu được mọi người nhiệt tình, bắt buộc với bất đắc dĩ. Dưới liền đứng dậy cử bút làm một bài thơ, xuất tác. Bạch Khải nhuộm xương xuất tác Hàn, Hồ Phong không ngừng tiếp Trường An, thành đầu một mảnh Tây Sơn Nguyệt. Bao nhiêu trinh nhân nhìn ngay lập tức. Âu Dương tiểu đồng chí cái này một bài thơ tương đối khá. Chu Bình An một bên nhai một vừa thưởng thức Âu Dương tiểu đồng chí bài thơ này. Toàn văn thơ vận khanh thương, khí thế hùng mạnh, rất được đường người biên tác thơ chi di vang. Các tướng sĩ khôi giáp cũng kết liễu băng xương, nhưng các tướng sĩ vẫn mạo hiểm xương đông hàn khí xuất hành tác ngoại. Đông Bắc biên cảnh dị tộc xâm nhiễu biên quan. Kia báo cảnh sát lang yên ở Tương Liên không ngừng phong hỏa đài thượng từng cái một giấy lên. Trực đề kinh thành, nguyên Mỹ xuất hành lúc, Đang lúc tảng sáng, thành trên đầu ta treo một cong tây thùy trăng lạnh. Trời sáng sau này, một trận ác chiến lại sẽ ở tiền tuyến bùng nổ. Thú thủ biên quan các tướng sĩ người không tháo y, mã không tháo an. Bọn họ là đang nóng nảy địa ngẩng đầu chờ đợi kinh thành quyết sách đâu? Hay là tư niệm trong kinh thành người nhà đâu? Vô tác dụng cái gì ánh mắt đến xem. Âu Dương tiểu đồng chí bài thơ này đều là thượng thượng thừa làm. Nhất là ở phía trước hai người kia chiết tác tôn lên hạ. Càng là hạc đứng trong bầy gà vậy. Không thể không nói. Cái này Âu Dương tiểu đồng chí vẫn rất có tiêu chuẩn. Đừng để ý hắn trước hạn chuẩn bị bao lâu. Âu Dương tiểu đồng chí cái này một bài thơ vừa ra. Dĩ nhiên là tiếng khen một mảnh. Chính là trung lập phái cũng đều đối Âu Dương tiểu đồng chí cái này một bài xuất tác khen không dứt miệng. Cho dù là đối Nghiêm Thế Phiền bất mãn người. Đối Âu Dương tiểu đồng chí cái này thủ xuất tác cũng là thưởng thức không dứt. Đang lúc mọi người tiếng khen một mảnh thời điểm. Âu Dương tiểu đồng chí lại một lần nữa chấp bút lạc mực. Vung lên mà liền. Khao chư tướng. Thiên Sơn tháng ba sóc gió thổi. Tướng sĩ tật trì mã như bay. Đột kỵ toàn bằng bạch mã tương. Dương cung đã tễ xạ điêu nhi. Kim thành ngày cũ độn sung nước. Triều hải sáng nay chém oa tạc. Xuẩn ngươi tây giới kê hạo sau. Còn kỳ kiền vũ cách heo di. Tương đối vu trước một bài thơ. Cái này một bài thơ càng trương hiển binh qua khanh thương lực. Tướng quân uy quân thế trương hiển lâm ly tận trí. Thơ trung xạ điêu nhi chỉ là Bắc Lỗ. Bởi vì Bắc Lỗ thường thường thổi phồng bọn họ đứa trẻ bàn cung cũng có thể xạ điêu. Oa tạc chỉ chính là cướp biển. Tễ giết Bắc Lỗ Nam Oa. Tương cả bài thơ cùng đề tài mới vừa rồi liên lạc ở cùng nhau. Một hơi viết hai bài thơ. Trình độ còn cũng như vậy cao. Tự nhiên dẫn chúng nhân khen không dứt miệng. Trong lúc nhất thời Âu Dương tiểu đồng chí danh tiếng. Cũng liền ở bữa tiệc thượng truyền ra. Trừ Âu Dương tiểu đồng chí ra. Lại hiểu rõ người cũng làm thơ từ. La Lòng Văn cũng làm một bài. Bất quá bởi vì Âu Dương tiểu đồng chí thơ từ ở. Bọn họ thơ từ liền kém không ít. Trung lập trong phái cũng có người đứng dậy làm bài thơ. Trong đó có đôi câu cũng nhận được bữa tiệc thượng không ít người công nhận. Trong đó đôi câu là: Người đạo tướng quân kỳ mã cách, mấy người thật cá khỏa thi trở về. Bất quá bởi vì hai câu này thơ cùng tiền nhân. Say nằm xa trường quân chớ cười. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Có chút giống, tương đối vu Âu Dương tiểu đồng chí thơ. Vẫn còn có chút chênh lệch. Chu Bình An cứ như vậy yên lặng nhìn chúng nhân ngươi phương sướng thôi ta lên đài. An tĩnh làm một ăn hàng. Bất quá có chút thời điểm. Ngươi không tìm phiền toái. Phiền toái lại sẽ thượng gậy tìm tới ngươi. Đang ở Chu Bình An lựa chọn an tĩnh làm ăn hàng thời điểm. Chiến hỏa nhưng vẫn là lặng yên không tiếng động đốt đến bản thân. Hội Nguyên Lang khẩu vị thật đúng là hảo a. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy thơ tác. Còn không bằng ngươi bàn trung vật có sức hấp dẫn sao? Mở miệng lại là cái đó nhìn Chu Bình An không vừa mắt La Long Văn. Hàng này mắt lạnh nhìn Chu Bình An. Cười lạnh đặt câu hỏi. Làm sao sẽ? Bình An nghe cẩn thận. Chu Bình An ngẩng đầu lên. Khẽ mỉm cười một cái. Lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng. Nghe cẩn thận. Ta mới vừa rồi cũng là gặp ngươi ăn cẩn thận. La Long Văn cười nhạo nói. Một lòng làm sao có thể hai dùng. Nếu là đại quân đi tiếp. Vận trù duy ác cũng đều giống như ngươi như vậy nhất tâm nhị dụng. Đây chẳng phải là tựa như trên giấy đàm binh. Là địch phá. Cuối cùng hại người hại mình. Chính là. La Long Văn lời này vừa nói ra. Liền có mấy người phù hợp. Ám chỉ Chu Bình An. Ta trên giấy đàm binh. Trên giấy đàm binh là các ngươi được không? Chu Bình An phúc phỉ đạo. Bất quá trên mặt cũng là cười theo. Nga, người không phải Hội Nguyên Lang sao? Không bằng cũng làm thủ tới xem một chút. Có người nhìn Chu Bình An đề nghị. Chính là, nhìn một chút nhất tâm nhị dụng Hội Nguyên Lang có thể có như thế nào giai tác. Nếu là không tác, đó chính là xem thường chúng ta. Đề nghị lấy được mọi người nhất trí hưởng ứng. Đại gia cũng không cho là Chu Bình An vội vàng dưới làm thơ từ có thể lướt qua Âu Dương tiểu đồng chí đi. cho nên phụ họa thanh một mảnh, vừa đấm vừa xoa, để cho Chu Bình An muốn có cự tuyệt cũng không được. Nga, cơm cũng không để cho người ăn thật ngon đúng không? Đây là muốn ta từ đá kê chân biến thành chướng ngại vật tiết tấu A, vốn không nghĩ trang B, ai đây chính là các ngươi bức ta. Ta không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ chuyện. Các ngươi muốn ta trang, vậy ta chỉ có thể thỏa mãn các ngươi. Đang lúc mọi người thúc giục hạ, Chu Bình An chỉ đành đứng dậy nói bút lông. Suy nghĩ sâu xa chốc lát rơi xuống mực nước, tinh trung báo nước. Hôm nay rơi đầu nghĩ gì đâu. Chinh chiến bao lâu báo nước nhà. Phen này hoàng tiền xây đội cũ. Cờ xí 10 vạn chém Diêm La. Đây là Trần Tư lệnh Mai Lĩnh 3 chương kỳ 1. Bất quá nơi này bị Chu Bình An hóa dùng một cái cầm tới. Đoạn đầu hôm nay ý như thế nào? Các ngươi không phải mới vừa nói ta nhất tâm nhị dụng hại người hại mình sao? Vậy ta thơ vừa mở thiên liền thẳng sẽ chết mất vấn đề nói ra. Để cho các ngươi biết ta Chu Bình An tinh trung báo nước. Không sợ tử vong, sinh mạng đối với cuộc sống chỉ có một lần. Đối mặt đoạn đầu thời khắc, nhậm là ai cũng sẽ có một ít ý tưởng lập tức tràn vào đầu óc trong. Vào giờ phút này, ta nghĩ tới điều gì đâu. Tinh trung báo nước, dù là chết cũng phải triệu tập bộ hạ cũ chém giết Diêm La. Cái này một hỏi một đáp, hỏi đến thẳng thắn minh khoái. Đáp phải khẳng khái hào tráng, lập tức liền đem bản thân thấy chết không sờn. Cam Vu vì cách mạng phó thăng đạo hỏa anh hùng hình tượng đứng sững ở trước mặt mọi người. Làm người ta áy náy trở nên động tâm. Lần đi suối đài chiêu bộ hạ cũ, cờ xí 10 vạn chém Diêm La. Đây là cái gì khí phách? Ở loại này khí phách hạ, dạng gì thơ từ không ảm đạm thất sắc đâu. Về phần Âu Dương tiểu đồng chí thơ, mặc dù cũng tốt, nhưng là ở loại này khí phách hạ, lại cũng giống vậy ảm đạm thất sắc. Cái này một bài thơ viết xong sau, người chung quanh câu cũng thay đổi mặt, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng đều cùng mới vừa rồi không giống nhau. Hội nguyên, quả nhiên là hội nguyên. Cách chương.